Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. 167. Linh thế giới bên trong vài cái cao nhất đại lục, cân nhắc một cái thế lực tổng hợp lại thực lực, từ nhân hoàng cảnh tu luyện giả số lượng nhiều ít đến quyết định. Tinh Triệu Đại Lục cũng là như thế. Tinh Triệu Đại Lục lấy gia tộc vì thế lực, có thể quan thượng danh tiền tố gia tộc mới xem như nhất phương thế lực. Được xưng là thế gia tức là thế tộc, là Tinh Triệu Đại Lục thế lực đoàn thể, thế tộc oai không thể dao động. Tinh Triệu Đại Lục có một đặc thù truyền thống, đó là thế tộc chi tranh. Đời này tộc chi tranh có hai loại, một loại là địa vực thế tộc chi tranh, một loại là toàn bộ đại lục thế tộc chi tranh. Tiền một loại thế tộc chi tranh tranh là địa phương duy nhất thế tộc danh hiệu. Chỉ có thắng được đời này tộc chi tranh, cái kia gia tộc tài năng quan thượng danh tiền tố, tiến vào Tinh Triệu Đại Lục thế tộc phổ, trở thành thế tộc. Thứ hai loại thế tộc chi tranh, tranh đó là toàn bộ đại lục bài danh, theo cao nhất thế gia đến mặt lưu thế gia bài danh đều có. Đây là toàn bộ đại lục việc trọng đại, địa vực thế tộc chi tranh mỗi 10 năm một lần, toàn bộ đại lục thế tộc chi tranh tắc trăm năm một lần. Cứ nghe mỗi cách trăm năm, Tinh Triệu Đại Lục thế gia bài danh hội biến hóa, duy nhất cũng không bị dao động vị trí, chỉ có nội tình thâm hậu bốn cao nhất thế gia. Loại này thế tộc chi tranh truyền thống, không chỉ có đại biểu cho một cái gia tộc thế lực, đồng thời cũng đại biểu cái kia gia tộc ký đắc lợi ích. Thế tộc chi tranh đồng thời cũng là ích lợi chi tranh. Chỉ có trở thành thế tộc, cái kia gia tộc tài năng được đến càng nhiều hơn ích lợi. Tài năng bảo hướng gia tộc địa bàn, đây là Tinh Triệu Đại Lục truyền thống quy tắc, mỗi một chỗ vực chỉ có một thế gia. Địa phương này hắn gia tộc như tưởng muốn đi vào thế gia chi lệ, liền muốn ở mỗi 10 năm một lần thế tộc chi tranh khi bày ra thực lực của chính mình. Lấy thực lực thắng được thứ nhất, thay thế được nguyên lai thế gia, trở thành tân thế gia. Diêu Xuyên Yến thị đó là Diêu Xuyên vùng thế gia, đã bảo trì thế gia tên có ngàn năm tả hữu. Diêu Xuyên Yến thị tuy rằng đã xuống dốc, trở thành mặt lưu thế gia, nhưng có thể bị quan thượng Diêu Xuyên Yến thị danh hiệu. Ở Diêu Xuyên vùng coi như là có chút lực ảnh hưởng. Nghe nói Diêu Xuyên Yến thị trung cũng có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả tọa trấn. Còn có một nguyệt, vừa muốn nghênh đón các nơi 10 năm một lần thế tộc chi tranh. Ấn dĩ vãng tình huống, Diêu Xuyên Yến thị chỉ cần phát huy bình thường, vẫn như cũ có thể bảo trụ Yến thị ở Diêu Xuyên thế gia vị. Nhưng mà ở vào thời điểm này, Diêu Xuyên Yến thị lại gặp phải phiền toái. Nửa năm trước, Diêu Xuyên Yến thị nhân hoàng cảnh tu luyện giả bị người đả thương. Cảnh giới hạ ngã. Tuy rằng kham kham bảo trụ nhân hoàng cảnh tu vi, lại vô nhân hoàng cảnh sức chiến đấu, ở kế tiếp thế tộc chi tranh chung, chỉ sợ cũng bị Diêu Xuyên này hắn gia tộc đả bại. Rơi xuống thế tộc đi lệ, trở thành một cái không có thế tộc tên tiểu gia tộc. Điều này cũng thôi, cố tình lúc trước đả thương Diêu Xuyên Yến thị nhân hoàng cảnh tu luyện giả sẽ đối phó Yến gia. Chỉ cần lần này Yến gia không có bảo trụ Diêu Xuyên Yến thị danh hào, kia tu luyện giả liền có thể hào không cố kỵ đối Yến gia ra tay mà sẽ không nhận đến Tinh Triệu Đại Lục này hắn gia tộc khiển trách, cho nên lần này Yến thị chuyện phiền toái thực không nhỏ. Yến thị tự không đồng ý ở một tháng sau thế tộc chi tranh chung bị bài trừ thế tộc đi lệ. Đồng thời cũng không nhớ nhà tộc bị kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả bị phá hủy. Đành phải chung quanh tìm kiếm có thể giải cứu phương pháp. Vì thế mới có Yến gia đưa cái cô nương đi thạch xem thành việc. Muốn dựa vào Tây Kinh thạch thị, kinh sợ kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Sở trước đám người nghe xong này đó, đều có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Này Tinh Triệu Đại Lục truyền thống thật đúng là làm cho người ta không lời nào để nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi. Cái kia đả thương các người Yến gia lão tổ nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Đừng không phải có người riêng mời đến đối phó các người Yến gia đi. Bởi vì này thời cơ cũng tuyển rất chuẩn, cố tình ngay tại thế tộc chi tranh một năm này, không có nhân hoàng cảnh cường giả tọa trấn, Diêu Xuyên Yến thị căn bản vô pháp bảo trì thế gia tên. cho nên thật đúng là làm cho người ta không thể không hoài nghi có phải không phải có âm mưu gì. Yến Thừa Húc cười khổ nói, quả thật như thế, lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết chuyện, sau này trải qua một phen tra xét, mới biết được kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả, đúng là Diêu Xuyên địa phương vài cái gia tộc theo khắp đại lục mời đến. Này gia tộc luôn luôn bất mãn Yến gia chiếm cứ Diêu Xuyên thế tộc tên, cho nên muốn lần này đem Yến gia đả bại. Nhưng gia tộc của chính mình có thể trở thành Diêu Xuyên thế tộc chỉ có trong gia tộc có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả tọa trấn gia tộc, mới có tư cách tham gia thế tộc chi tranh. Diêu Xuyên vùng gia tộc không ít, trong đó có 4 gia tộc đều có nhân hoàng cảnh tu luyện giả tọa trấn. Này đó gia tộc tự nhiên cũng nghĩ đến được thế tộc danh hiệu. Liên hợp mưu tính toán lần này thế tộc chi tranh trung tướng Yến Thị đả bại. Sau đó khác tam gia lại cắt bằng bản sự cướp lấy lần này thế tộc chi tranh hạng nhất. Trở thành Diêu Xuyên tân thế tộc, nghe đến đó, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu hoàn toàn minh bạch Yến Thừa Húc tính toán. Ý của ngươi là, trên đời tộc chi tranh thời kỳ, nhưng Tầm Châu ca tọa trấn Yến gia, kinh sợ kia ngoại lai tu luyện giả, để ngừa hắn lại lần nữa ra tay. Sở Trước trầm giọng hỏi, Yến Thừa Húc vuốt cằm. Thế tộc chi tranh không cho phép ngoại lai tu luyện giả tham gia. Nhưng chúng ta lo lắng ở trận đấu khi, kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả hội mạo muội động thủ đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Đến lúc đó, còn muốn thỉnh Bích tiền bối ra tay, Sở Trước nghe đến đó. Không nói gì, phảng phất ở suy xét lời nói của hắn, Yến Thừa Húc trong lòng có chút không yên, lo lắng bọn họ không đáp ứng. Yến gia vốn là ký hy vọng cho Thạch Xem thành thành chủ. Đến lúc đó thế gia chi tranh, chỉ cần Thạch Thâm cho thấy bản thân thái độ, Diêu Xuyên trong thành gia tộc liền tính muốn làm gì, cũng sẽ cố kỵ Thạch Thâm, kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng không dám lại đổi Yến gia ra tay. Khả cố tình phát sinh việc này, Yến Thừa Húc cảm thấy Thạch Xem thành con đường này sớm đi không thông. Chỉ có thể khác tìm phương pháp. Hắn sẽ tìm tới Bích Tầm Châu nguyên nhân còn có một. Bọn họ là ngoại lai tu luyện giả. Tinh triệu đại lục có một bất thành văn quy tắc. Ngoại lai tu luyện giả không thể tham dự đến thế tộc chi tranh chung. Nhưng bọn hắn có thể làm trọng tài giả. Đưa đến giám sát cùng kinh sợ tác dụng. Ở phi thế tộc chi tranh khi. Thỉnh ngoại lai tu luyện giả hỗ trợ cũng không tính trái với quy củ. Sau một lúc lâu, Bích Tầm Châu nói. Kỳ thực liền tính chúng ta không giúp ngươi, ngươi hiện thời bị quản chế cho chúng ta, cũng muốn nghe của chúng ta nói làm việc. Yến Thừa Húc sắc mặt trắng bệch. Thừa nhận Bích Tầm Châu nói đúng, hắn hiện tại quả thật là bị quản chế cho hắn, bất quá chúng ta cũng nói qua, làm báo đáp, ở đủ khả năng trong phạm vi, có thể giúp ngươi. Bích Tầm Châu hoãn thanh nói. Yến Thừa Húc nhãn tình sáng lên, hắn là cái người thông minh. Tự nhiên nghe minh bạch Bích Tầm Châu trong lời nói chi ý. Chạy nhanh không người nói. Bích tiền bối xin yên tâm. Nếu là Yến gia thua lần này thế tộc chi tranh, chúng ta cũng không oán cái gì. Chỉ cần có thể bảo trụ Yến gia là tốt rồi. Liên tính cuối cùng không thể. Ta cũng sẽ không thể trách người nhóm Money nếu hắn đổ sai lầm rồi. Bích Tầm Châu đám người thực lực không bằng kia ngoại lai tu luyện giả. Làm cho Yến gia bị hủy, Yến gia cũng sẽ không thể oán đến trên người bọn họ. Bích Tầm Châu thái độ đối với hắn có vài phần vừa lòng. Đạm Thanh nói, có thể gặp Bích Tầm Châu đáp ứng. Sở Trước cười cười, không nói gì, nàng đối Bích Tầm Châu quyết định sẽ không minh phản đối. Yến Thừa Húc hai mắt sáng lên, kiềm lại trong lòng kích động, tiến lên chí tạ, Sở Trước lại hỏi. Vậy ngươi nhóm Yến gia hiện tại như thế nào tính toán? Yến Thừa Húc không chút do dự nói. Vài vị thỉnh cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta giải quyết Thạch Xem thành sự tình. Sẽ gặp hồi Diêu Xuyên, vậy 3 ngày bãi, Sở Trước nói. Cũng có thể nhìn xem Yến Thừa Húc bản sự như thế nào. Có đáng giá hay không cùng chi hợp tác, Yến Thừa Húc gặp Bích Tầm Châu không có phản bác Sở Trước lời nói. Lại khẳng định trong lòng đoán, xem ra này nhóm người chung, Tác chủ đích xác thực là Sở Trước. Yến Thừa Húc rất nhanh sẽ ly khai. Hắn rời đi sau, Sở Trước đám người cũng đi theo rời đi. Ngự kiếm hướng kế tiếp thành trấn mà đi. Trên đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu hỏi. Sở tỷ, Tầm Châu ca, vì sao phải đáp ứng giúp Yến gia? Cũng không biết kia ngoại lai nhân hoàng cảnh tu luyện giả thực lực như thế nào. Đối chúng ta cũng không lợi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói được không sai. Loại chuyện này chỉ do là tự tìm phiền toái. Bọn họ không nhất thiết nhất định phải giúp Yến gia. Sở Trước cười nói, Tầm Châu ca đáp ứng rồi. Vậy đáp ứng đi, Bích Tầm Châu Thiên Thủ liếc nhìn nàng một cái. Nói, nhiều một cái bằng hữu so nhiều một cái địch nhân hảo. Tinh Triệu đại lục tình huống so khác đại lục muốn phức tạp. Chúng ta là người từ ngoài đến, muốn ở Tinh Triệu đại lục tìm người, không khỏi quá mức bắt mắt, dễ dàng khiến cho Tinh Triệu đại lục này gia tộc chú ý. Không bằng tìm cái người phát ngôn, Yến Thừa Húc là cái người thông minh, chỉ cần Yến gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Yến gia khiếm chúng ta một phần nhân tình, về sau có chuyện gì? Bọn họ chắc chắn nghĩa bất dung từ, tuy rằng Yến gia đưa cô nương đi Thạch Xem Thành hành vi làm cho người ta trơ trẽn, nhưng là không có cách nào sự tình. Yến Thừa Húc năng lực vẫn là không sai. Bích Tầm Châu cảm thấy có thể dùng một chút. Hơn nữa, Bích Tầm Châu tự mình biết nói chính mình sự tình. Nếu là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, hắn tất nhiên là không sợ. Nghe xong Bích Tầm Châu phân tích, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền không có nói cái gì nữa. Chạng vạng khi, bọn họ đi đến một trấn nhỏ. Tại đây thành nhỏ trong trấn, Sở Trước thử đi tìm hiểu Tấn Thiên Đại Lục những người đó tin tức. Kết quả không chỉ có không tìm hiểu đến cái gì, ngược lại kém chút khiến cho nhân chú ý. Đều không phải Sở Trước không cẩn thận. Thật sự là này Tinh Triệu Đại Lục mỗi một cái thành trấn đều là các thế gia phụ thuộc. Gia tộc trong lúc đó hình thành một cái khổng lồ tin tức võng. Có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được này thế gia. Người từ ngoài đến muốn tìm hiểu tin tức, căn bản không được này môn, ngược lại dễ dàng làm cho người ta chú ý. Điều này cũng là vì sao Sở Trước cùng Bích Tầm Châu lo lắng cùng Yến Thừa Húc hợp tác nguyên nhân. Những người này cảnh giác tính không khỏi rất cao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị cả kinh ra một thân mồ hôi. Lại, chúng ta gì cũng chưa nói đi, Sở Trước liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ nói, chúng ta đi đến Tinh Triệu Đại Lục khi, ở Kim gia đăng ký quá, nếu là không làm cái gì cũng không sao, chỉ cần làm chút chuyện, phỏng chừng này thế gia đều sẽ thông qua mạng lưới quan hệ biết như thế. Cũng hạn chế bọn họ hành động, Sở Trước cùng Yến Nhã Chính còn có không giải được thù hận. Loại này thời điểm nàng thật sự không nghĩ khiến cho Tinh Triệu Đại Lục này gia tộc chú ý. Sở Trước đột nhiên minh bạch, lúc trước vì sao Yến Nhã Chính hội không vội mà trả thù nguyên nhân. Tinh Triệu Đại Lục tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không cần bản thân ra tay. 3 ngày sau, Yến Thừa Húc độc tự một người đi lại tìm Sở Trước bọn họ. Yến gia nhân đã phản hồi Diêu Xuyên, khi đến là bao nhiêu nhân? Rời đi khi đó là bao nhiêu nhân, nghe nói lúc đó Yến Thừa Húc tự mình đi gặp bị thương Thạch Thâm. Cũng không biết hắn là nói như thế nào, cuối cùng Thạch Thâm đồng ý Yến gia dẫn hắn vừa nạp thứ 8 phòng tiểu thiếp rời đi. Này trong đó cố nhiên có Thạch Thâm thâm minh đại nghĩa. Không vui ỷ thế hiếp người, nhưng cũng khó không có Yến Thừa Húc chu toàn kết quả. Yến Thừa Húc quả thật là một cái có năng lực. Sở Trước đối hắn vừa lòng vài phần, cảm thấy bằng Yến Thừa Húc bản sự, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tra được nàng muốn tin tức. Vì thế, Sở Trước phi thường lớn phương cấp Yến Thừa Húc nhất bút linh thạch. Chỉ có một yêu cầu, Yến Nhã Chính tin tức càng nhanh càng tốt, tìm hiểu tin tức đương nhiên phải tiêu phí tuyệt bút. Linh thạch, đặc biệt tin tức phải nhanh, Diêu Xuyên Yến gia chính là cái mặt lưu tiểu gia tộc. Trong gia tộc tu luyện tài nguyên cũng không đủ, Sở Trước cũng không chiếm bọn họ tiện nghi, tính toán tự xuất tiền túi. Chỉ có như vậy một cái yêu cầu, càng sớm tìm được Yến Nhã Chính tin tức, liền có thể càng sớm biết Tấn Thiên Đại Lục đám kia nhân tình huống. dù sao bán hoàn giao xa cùng chú Nhan Đan sau. Bọn họ có nhất bút linh thạch vào sổ, tạm thời cũng không thiếu linh thạch, biết sở trước bọn họ không muốn làm cho người ta chú ý. Cho nên Yến Thừa Húc nhường Yến gia nhân bản thân đi trước. Hắn tắc đi lại tìm sở trước đám người, bọn hắn đồng hành, đối với hắn loại này chi kỷ hành vi, sở trước vẫn là rất vừa lòng. Vì thế này dọc theo đường đi, sở trước bọn họ đi một chút ngừng ngừng, một bên hiểu biết Tinh Triệu đại lục tình huống, một bên cầu bán để mắt gì đó. Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hoa điệu nhất bút linh thạch. Chữ nạp giới lý tồn linh thạch rất nhanh sẽ muốn gặp đề. Đối với Mặc Sĩ Thiên Kỳ mà nói, linh thạch thứ này vĩnh viễn không đủ hoa, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đành phải thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi khi nhiều luyện chế điểm linh đan, tính toán bán đổi linh thạch. Sở tỷ, chờ một năm sau, ngàn diệp linh châu thảo lần thứ hai kết quả, là có thể lại luyện nhóm thứ hai chú Nhan Đan. Đến lúc đó lại có một số lớn linh thạch vào sổ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đếm trên đầu ngón tay tính bản thân tài sản riêng, vừa cùng sở trước tán gẫu. Sở trước ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói, đến lúc đó chúng ta xem tình huống. Nhìn xem có thể hay không đổi cái địa phương bán, lại kèm trên một đoàn giao xa. Ngươi về sau muốn mua linh thảo linh thạch còn có, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng gật đầu. Trên đời tộc chi tranh tiền 10 ngày, sở trước đám người rốt cục đi đến Diêu Xuyên Yến gia. Tinh Triệu đại lục truyền tống trận thập phần phát đạt, theo Diêu Xuyên đến Thạch Xem Thành, dùng truyền tống trận bất quá 2 ngày thời gian. Bất quá sở trước bọn họ muốn hiểu biết Tinh Triệu đại lục tình huống, cho nên đi một chút ngừng ngừng, đi rồi hơn một nửa cánh nguyệt tả hữu, mới vừa rồi sửa tọa truyền tống trận đi qua, có Yến Thừa Húc này Tinh Triệu đại lục người địa phương trợ giúp. Này nửa tháng thời gian, bọn họ rất nhanh sẽ đem Tinh Triệu đại lục tình huống hiểu biết không sai biệt lắm mani đến Diêu Xuyên. Sở trước đám người bị bí mật nghênh tiến Yến gia. Yến gia gia chủ Yến Sơn cùng vài vị trưởng lão sớm sốt ruột chờ bọn họ. Từ lúc nửa tháng trước Yến gia nhân trở về lúc, Yến Sơn chỉ biết con trai làm chuyện như vậy cùng với tính toán. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn tin tưởng con trai ánh mắt, liền giúp đỡ thuyết phục trong nhà trưởng lão, đi theo con trai quyết định đi. Chính là hắn còn là có chút lo lắng, sợ con trai mời đến nhân hoàng cảnh cường giả tu vi rất thấp, vô pháp đưa đến kinh sợ tác dụng. Chính là theo thế tộc chi tranh đã đến, không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm lo lắng chờ đợi con trai trở về. Cho đến khi nhìn thấy sở trước đám người, Yến Sơn đám người đầu tiên là cả kinh, mới vừa rồi nhẹ một hơi. Yến Sơn tuổi cũng không lớn, bất quá mới trăm đến tuổi, nhân vương cảnh bát trọng tu vi, là Yến gia nhân hoàng cảnh dưới thực lực đệ nhất nhân. Này tu vi cùng tuổi, được cho là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính là cùng con trai so, liền kém hơn một chút, hắn vô pháp cảm giác được Bích Tầm Châu tu vi, người này đứng ở trước mặt, giống như một ngọn núi nhạc bàn áp trong lòng trước, làm cho hắn theo bản năng ngừng thở, không dám lỗ mãng, bởi vậy có thể thấy được, Bích Tầm Châu tu vi tất nhiên ở hắn phía trên, bằng không sẽ không cho hắn áp lực như vậy trọng. Minh bạch Bích Tầm Châu là nhân hoàng cảnh tu vi sau, Yến Sơn cùng Yến gia các trưởng lão đối Bích Tầm Châu lại cung kính vài phần. Cảm thấy Yến gia có lẽ có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lúc này Yến Sơn trưởng vái ở, cảm kích nói, đa tạ vài vị viện thủ, nếu là Yến gia có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, Yến thị định không quên ân tình. Bích Tầm Châu lạnh lùng thốt, Yến gia chủ không cần như thế, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi, tuy rằng như thế, Yến Sơn vẫn là cực kỳ cảm kích, dù sao mắt thấy thế tộc chi tranh ngày liền muốn đã đến. Tiền có Diêu Xuyên này hắn gia tộc dương dương mắt hổ, sau có kia ngoại lai tu luyện giả uy hiếp, Yến gia có thể nói là mưa gió phiêu xa, một cái vô ý, sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này thời điểm, bọn họ căn bản không biết đi nơi nào thỉnh một cái nhân hoàng cảnh cường giả tọa trấn Yến gia huy. Hiếp kia nhân hoàng cảnh ngoại lai tu luyện giả, Bích Tầm Châu đám người có thể vào lúc này ra tay giúp đỡ. Không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm kích hoàn Bích Tầm Châu đám người sau, Yến Sơn nhân tiện nói. Còn có, vài vị nhường Yến ra giúp cha sự tình đã có mặt mày. Hết chương.